lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn nhìn những bình luận tiêu cực trên mạng, bình thản cất điện thoại, quyết định dùng thực lực để vả mặt tất cả. Ngay từ khi nhận được kịch bản này, cô đã rất thích hình tượng của nữ chính trong phim. Cách diễn của Tống Nghiên dù đầy cảm xúc, nhưng lại thiếu đi sự kiên cường. Đây cũng chính là lý do đạo diễn Lâm chọn cô thay vì Tống Nghiên. Chờ đến khi phim được công chiếu, chắc chắn khán giả sẽ hiểu được điều đó. Trước đây, Dư Vãn đúng là chưa từng diễn qua kiểu nhân vật như vậy, nhưng một diễn viên không thể để bản thân bị bó buộc. Cô cần phát triển toàn diện và thử sức ở nhiều tầng cảm xúc hơn. Ngày khai máy, cô tình cờ gặp lại Tống Nghiên. Tống Nghiên vẫn tham gia bộ phim này, nhưng chỉ đảm nhận một vai phụ mờ nhạt. Vai này không có nhiều đất diễn và thậm chí không xuất hiện trong poster quảng bá. Gương mặt Tống Nghiên trở nên khó coi, cô không kìm được mà trừng mắt nhìn Dư Vãn. Dư Vãn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không để ý hay so đo với cô ta. Nhìn thấy sự thờ ơ của Dư Vãn, Tống Nghiên ngầm cho rằng đó là hành động khiêu khích. Cô ta siết chặt nắm tay, trong lòng âm thầm mắng chửi Dư Vãn cùng tổ tiên 18 đời của cô. Như thể nghĩ ra điều gì, Tống Nghiên đột nhiên nở một nụ cười lớn. Chỉ có điều, nụ cười đó không chạm đến đáy mắt, mà lại đầy toan tính. Khi dải lụa đỏ đại diện cho lễ khai máy được cắt, đạo diễn tuyên bố bộ phim chính thức bấm máy. Cảnh quay đầu tiên của Dư Vãn là phân đoạn giữa cô và nam chính. Nam chính của bộ phim là Ôn Vũ Thần, một diễn viên nổi tiếng đang rất được săn đón. Không lâu trước đây, anh vừa giành được giải nam chính xuất sắc nhất, hiện chỉ còn cách danh hiệu ảnh đế một bước chân. Khi đoàn làm phim đang điều chỉnh thiết bị, tranh thủ lúc đó, Dư Vãn giới thiệu ngắn gọn với Ôn Vũ Thần. Chào thầy Ôn, tôi là Dư Vãn, rất vinh hạnh được hợp tác với anh. Ôn Vũ Thần mỉm cười dịu dàng. Tôi cũng vậy, đã nghe danh cô từ lâu. Tôi luôn mong chờ lần hợp tác này. Dư Vãn cười nhẹ, không có ý định vạch trần việc mình là thể chất vạn người ghét, chỉ coi lời anh là xã giao. Khi đạo cụ đã sẵn sàng, phân cảnh đầu tiên bắt đầu quay. Trước đó còn đang cười nói, nhưng ngay khi có lệnh bắt đầu, cả hai lập tức nhập vai. Cảm xúc của hai người tràn đầy, ngôn ngữ cơ thể tự nhiên mà không hề gượng gạo, khiến người xem dễ dàng hòa mình vào câu chuyện. Phân cảnh này chỉ quay một lần đã hoàn thành. Nhìn đoạn quay suôn sẻ như vậy, đạo diễn Lâm không kiềm được mà khen ngợi, dù sao đây cũng là cảnh quay đầu tiên của phim, mà người trong nghề luôn tin vào chút mê tín, cảnh đầu tiên thuận lợi thì cả quá trình quay sẽ diễn ra suôn sẻ. Dư Vãn và Ôn Vũ Thần đã tạo được khởi đầu rất tốt, làm sao đạo diễn không vui cho được, đến lượt các cảnh quay của những diễn viên khác, dù không trơn tru bằng hai người họ, nhưng nhìn chung vẫn khá thuận lợi. Kết thúc ngày làm việc, Ôn Vũ Thần tiến đến chỗ Dư Vãn. Cô Dư, không biết tôi có thể mời cô dùng bữa tối được không? Tuy đã diễn cùng nhau, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt. Dư Vãn lịch sự từ chối với nụ cười nhẹ. Không được rồi, tối nay tôi có hẹn. Thật ngại quá, Ôn Vũ Thần gật đầu, tỏ vẻ thông cảm rồi rời đi. Khi bước ra khỏi đoàn phim, Dư Vãn định bắt xe về nhà. Ngay lúc đó, cô bắt gặp một chiếc Maybach quen thuộc đang đậu ở góc đường. Cố nén sự vui mừng, cô chạy nhanh đến, gõ nhẹ vào cửa kính xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt điển trai của Lục Trầm. Quay xong rồi à, lên xe đi, anh đợi em lâu lắm rồi. Dư Vãn không chút khách sáo mở cửa ghế phụ, ngồi xuống một cách thoải mái. Cô nhận chai nước khoáng Lục Trầm đưa, uống một ngụm rồi trêu chọc. Sao không nói trước với em một tiếng, anh không sợ đến đây lại bị lỡ mất à? Lục Trầm vừa khởi động xe, vừa đưa tay rảnh lên xoa nhẹ đầu cô. Anh đã chờ ở đây từ một tiếng trước rồi, làm sao lỡ được? Câu nói này không hiểu sao lại khiến lòng Dư Vãn mềm nhũn, những mệt mỏi vì quay phim như tan biến đi đôi chút. Lục Trầm bật hệ thống âm thanh trên xe, tiện thể nhận một cuộc gọi. Dư Vãn ngồi bên lặng lẽ lắng nghe, đợi anh kết thúc cuộc gọi mới lên tiếng. Anh cứ thả em xuống ven đường là được, em tự bắt xe về. Lục Trầm lập tức phản đối, quay đầu nhìn cô đầy nghiêm túc. Đã khuya thế này, làm sao để em về một mình được? Em là con gái, rất nguy hiểm, nhưng em nghe anh gọi điện thoại nói phải đi xã giao, giờ này đến muộn không hay đâu. Em lên xe sẽ nhắn tin báo cho anh, không sao cả. Lục Trầm bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy cô quá hiểu chuyện, nhưng chính điều đó lại khiến anh thêm đau lòng. Không sao cả, chỉ là một buổi xã giao nhỏ, chúng ta có thể cùng đi. Dư Vãn quay đầu nhìn anh, không giấu được sự ngạc nhiên. Thế cũng được sao, anh đi bàn chuyện làm ăn mà còn dẫn theo bạn gái, có vẻ không ổn lắm. Lục Trầm vẫn nhìn về phía trước, giọng nói đầy tự nhiên. Không sao, sau này mọi người đều phải biết đến em, coi như làm quen trước đi. Dư Vãn không nói thêm gì, ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui. Đến nơi, cả hai bước vào tầng cao nhất của một hội sở giải trí lớn. Phòng bao đã có nhiều doanh nhân quyền lực ngồi đợi, thấy Lục Trầm vào, tất cả lập tức tỏ vẻ hoan nghênh. Tổng giám đốc Lục cuối cùng cũng tới, chúng tôi đợi anh mãi. Lời vừa dứt, ánh mắt họ chuyển đến Dư Vãn phía sau, tất cả đều im lặng. Mấy người liếc nhau, trong ánh mắt đầy ý tứ sâu xa. Với thân phận của họ, việc bao nuôi vài ngôi sao nhỏ không phải chuyện gì hiếm lạ. Dư Vãn tuy là cái tên có chút nổi bật gần đây, nhưng xét cho cùng, quá khứ của Lục Trầm trong giới giải trí khiến họ không dám vội vàng đưa ra kết luận. Là đồ chơi hay là chính thất, những người từng trải như họ vẫn cần thêm thời gian quan sát kỹ. Đây là lần đầu tiên Dư Vãn bước chân vào chốn phù hoa này. Ngồi đối diện cô đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Cô cố gắng thể hiện sự tự tin, chờ đợi động thái tiếp theo của Lục Trầm. Lục Trầm trò chuyện qua loa vài câu, sau đó giới thiệu cô với mọi người. Đây là bạn gái của tôi, Dư Vãn. Gần đây cô ấy vừa đóng vài bộ phim, cũng được coi là có chút tiếng tăm. Trong lời nói của anh tràn đầy niềm tự hào, chẳng hề che giấu chút nào tình cảm dành cho cô. Nếu chỉ là một món đồ chơi, Lục Trầm sẽ không công khai giới thiệu như vậy. Mọi người dần hiểu được thái độ của anh, bầu không khí cũng trở nên thân thiện hơn. Dư Vãn ngồi yên một góc, lặng lẽ quan sát, mọi người không ngại ngần, bàn bạc hợp đồng ngay trước mặt cô. Lục Trầm thỉnh thoảng còn gọt nho đưa cho cô, cử chỉ đầy quan tâm. Khi rượu vào lời ra, một ông chủ đã ngà ngà say loạng choạng tiến về phía cô. Gương mặt ông đỏ gay, hơi rượu nồng nặc, ông giơ cao ly rượu nói. Là bạn gái của Tổng Giám Đốc Lục thì chắc tửu lượng không tệ. Nào, tôi kính cô một ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông uống cạn ly trong tay, trong khi Dư Vãn chỉ cầm ly lên, khẽ từ chối. Thật ngại quá, tôi còn phải lái xe về, cho phép tôi lấy trà thay rượu. Dư Vãn không nói dối, vì Lục Trầm đã uống rượu, trợ lý lại tan ca, nên nhiệm vụ lái xe đương nhiên là của cô. Cô vừa định rót nước ngọt thay rượu, ông chủ kia đã bực bội phì một tiếng. Cách chương.